Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, lần thứ hai liên hợp thăm dò. Ngày thứ hai, sáng tinh mơ, ở đồng hồ báo thức vang lên giây thứ năm, Trình Lâm cuối cùng chống mở rộng tầm mắt. Đóng lại đồng hồ báo thức, rời giường mặc quần áo, súc miệng đánh răng. Ở lúc rửa mặt, hắn phát hiện trong mắt của chính mình có chút đỏ lên, mang ý nghĩa giấc ngủ không đủ. Tứ phẩm người tu hành vẫn không có vượt qua nhân loại sinh vật đặc tính, không thể ích cốc, vẫn như cũ phải chuẩn lúc ăn cơm. Hơn nữa ăn xong muốn so với người bình thường nhiều, ngủ đồng dạng thiếu không được. Tối qua Trình Lâm một hơi tu luyện tới 3 giờ sáng, sau đó mới lên giường ngủ. Công phu này miễn cưỡng tỉnh lại, liền cảm thấy hoa mắt váng đầu. Từ linh giới bên trong tìm ra gốc kia chỗ còn lại không nhiều, màu đồng cổ, cây nhỏ. Ăn đi, miễn cưỡng khôi phục chút tinh thần. Dựa theo kinh nghiệm, lần này hình chiếu hẳn là ở tối hôm qua liền xuất hiện. Cách 7-8 tiếng, Đặc Lý Ti hẳn đã nhận được tin tức đi. Cũng không biết lần này hình chiếu sẽ xuất hiện ở nơi nào. Có bao nhiêu cái, cầm khăn mặt lau trên mặt giọt nước. Trình Lâm nhìn trong gương chính mình, trong lòng tính toán, lần này hình chiếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là sa mạc địa đồ. Nhưng cụ hiện tại nơi nào lại nói không cho phép. Đặc biệt là ở hình chiếu mở ra, nổi lục, mới chiều không gian sau. Nó xuất hiện vị trí liền càng ngày càng thích làm gì thì làm rồi. Trình Lâm ở lúc ra cửa thậm chí đều làm tốt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên đầu bay hình chiếu dự. Định đương nhiên, đây là tốt nhất tình hình. So với hình chiếu vị trí, Trình Lâm càng chú ý chính là lần này hình chiếu tình huống nội bộ. Lần này cùng dĩ vãng rất không giống nhau. Liệt kê lần trước hình chiếu, Trình Lâm ở tiến vào trước cơ bản đều đối với trong đó tình huống có hiểu biết. Chỉ có lần này, hắn đối hình chiếu nội bộ tình huống biết rất ít. Ta hiện nay duy nhất nắm giữ tin tức là, hình chiếu là sa mạc địa hình, đồng thời trong đó tồn tại đại lượng ma vật. Đối với ma vật cụ thể tin tức lại là trống rỗng. Rốt cuộc chúng nó là dùng thời gian mấy ngàn năm tiến hóa đến mới ma vật. Hai cái này tin tức hầu như không có tác dụng gì. Trình Lâm có chút phát sầu. Hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt tình huống này. Nếu như nói trước đây thăm dò, hắn có thể dựa vào đối với nó hiểu rõ chiếm cứ ưu thế. Vậy lần này, hắn hầu như cùng cái khác nhà thám hiểm đứng ở cùng trên một hàng xuất phát. Thậm chí, trong lòng hắn còn nhiều một tầng nghi hoặc. Cái kia, toàn thức hình ảnh. Công có thể đến cùng là cái gì? Lắc đầu một cái, đêm này nghi hoặc dứt bỏ. Hắn cấp tốc mặc quần áo tử tế, mang lên sách giáo khoa đi ra độc tòa nhà. Trong học viện y nguyên bình tĩnh, chờ Trình Lâm đẩy cửa tiến vào phòng học thời điểm, liền nhìn thấy các học viên chính túm năm tụm ba ngồi vây quanh thảo luận cái gì. Bầu không khí nhiệt liệt, không giống với dĩ vãng. Nhìn thấy Trình Lâm đi vào, một ít học viên đình chỉ trò chuyện, sau đó quăng tới ánh mắt hâm mộ. Liên quan với hắn thăng cấp tứ phẩm tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Điều này làm cho ba ban các bạn học ở kiêu ngạo bên ngoài cũng sinh ra một chút không chân thực. Tiện diễm đến, ai có thể nghĩ tới, chính là cái này 3 tháng trước cùng mọi người cùng nhau nhập học ra hòa. Bây giờ Tu Vi dĩ nhiên đã sánh vai 2 vị phó ti thủ. Đang nói chuyện gì? Trình Lâm nhưng không có, tứ phẩm đại nhân vật, cái giá. Vẫn như cũ dường như thường ngày. Đi tới, nhìn thấy mấy cái nam sinh đang tán gẫu. Chủ động mở miệng hỏi, mấy cái kia nam sinh lập tức trở nên rất câu nệ. Chỉ có bên trong tiểu bàn tử đường Kim Định còn so sánh thả lỏng. Nghe xong vội vàng nói, Trình Lâm, ngươi còn không biết sao, mới hình chiếu xuất hiện rồi. Ồ, ngươi nhìn, đây là học viện sáng nay đẩy đi tin tức, có người nói đầu tiên phát hiện chính là một bầy tự lái đi lừa hữu. bọn họ dã ngoại cắm trại tỉnh rồi sau liền phát hiện hình chiếu. Cũng cấp tốc trên báo quan phủ. Như vậy sao? Hình chiếu ở nơi nào? Hiện nay đã biết cái này. Ở Tekdimakan, đường Kim Định nói, Trình Lâm hơi run run. Đầy đủ bỏ ra 2 giây đồng hồ mới cuối cùng nhớ tới địa danh này ở Hạ Quốc bản đồ trên vị trí. Góc Tây Bắc, tương đương hẻo lánh, mà theo kế tiếp hỏi dò. Hắn hiểu rõ tin tức càng nhiều chút. Lần này hình chiếu cũng không phải lơ lửng giữa trời loại hình, mà là bình thường xuất hiện tại mặt đất. Từ đã tìm rõ tình huống phán đoán, lần này hình chiếu tựa hồ cũng là sa mạc địa hình. Vừa vặn cùng trên thực tế sa mạc trọng điệp lên, này ngược lại là rất thú vị rồi. Mà càng thú vị tin tức là ở buổi trưa truyền đến. Căn cứ vệ tinh dò xét, lần này quốc nội hiện nay tổng cộng tìm tới 4 cái hình chiếu. 4 cái này hình chiếu đều cùng trên thực tế sa mạc trọng điệp. Hạ quốc tổng cộng có 8 đại sa mạc. Lần này hình chiếu, Taklamakan liền chiếm 2 tòa. Mà 2 tòa này khoảng cách lại rất gần rất gần. Có người nói không vượt qua 40 cây em. Điều này làm cho Trình Lâm nhiều chút khác ý nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, mỗi cái hình chiếu đều là hoàn toàn nhất trí. Chúng nó lại như là từ cùng một cái gốc cái copy paste đi ra bình thường. Lại như là hòa kiếm, nguyên bản chỉ có một cái, có thể trải qua hình chiếu phục chế, liền đã biến thành rất nhiều đi. Chỉ tiếc dĩ vãng hình chiếu lẫn nhau khoảng cách đều rất xa, mà có tồn tại thời gian hạn chế. Điều này sẽ đưa đến ta căn bản không có cách nào tiến vào 2 tòa hình chiếu. Nhưng lúc này đây, tựa hồ có cơ hội, muốn dựng tụ linh nghi thức trận pháp, cần đầy đủ 300 viên tinh anh ma hạch. Trước ta còn đang lo lắng, một cái trong hình chiếu sẽ có hay không có nhiều như vậy tinh anh ma vật. Bây giờ nhìn lại, một cái hình chiếu không đủ lời nói, 2 cái hình chiếu có đủ hay không? Trình Lâm thậm chí tìm đến rồi quốc nội địa đồ chăm chú kế tính chút. Lấy lần này 4 cái hình chiếu phân bố vị trí, giả như công cụ giao thông theo được, hắn trên lý thuyết thậm chí có thể đem 4 cái hình chiếu toàn đi dạo một vòng đương nhiên. Đây là trên lý thuyết, thực tế hầu như không thể. Kia 2 tòa liền nhau hình chiếu cũng đã đầy đủ hắn quét. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là làm sao vượt qua. Thực sự không được, chỉ có thể dùng biện pháp cũ rồi. Trình Lâm hạch tính chút, tài khoản của chính mình bên trong còn thừa 100 điểm cống hiến. Rất đầy đủ, thế là 1 giờ chiều đồng hồ, ở phụ đạo viên mới vừa cơm nước xong trở về văn phòng thời điểm, liền nhìn thấy Trình Lâm đã đứng ở cửa chờ hắn rồi. Phụ đạo viên lúc này có chút dự cảm không tốt. Trình Lâm, ngươi sẽ không là đến xin nghỉ chứ? Trình Lâm mỉm cười, vẫn là ngài giải ta. Ngoặc kép, phụ đạo viên nhếch miệng, một lát sau nhưng là lắc đầu, nói, việc này ta có thể không làm chủ được. Hắn rõ ràng biết, Trình Lâm cái gọi là xin nghỉ thực tế khẳng định là muốn lén lút đi vào hình chiếu. Mà cái này là nghiêm trọng trái với quy định. Hắn một cái tiểu phụ đạo viên nào dám phê. Kia hoàng viện trưởng lúc nào trở về. Hoặc là ngươi gọi điện thoại cho nàng. Trình Lâm suy nghĩ một chút. Hỏi dò, hoàng nhân lúc này còn không ở học viện. Đại khái đúng là bị Trình Lâm kích thích đến. Đi ra ngoài, du lịch, rồi. Đang ở phụ đạo viên mặt lộ vẻ khó xử công phu, bỗng nhiên trong hành lang đi một mình lại đây. Không cần tìm nàng, Trình Lâm thu dọn đồ vật, chuẩn bị dưới cùng ti cục đồng thời lên đường đi tới hình chiếu. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện dĩ nhiên là vị kia chủ quản thường vụ Khổng viện phó. Có ý gì? Trình Lâm giật mình nói. Khổng viện phó giải thích nói, mới vừa lấy được đế đô tổng bộ tin tức, trải qua hiệp thương, lần này hình chiếu sẽ chọn dùng liên hợp thăm dò cơ chế. Chúng ta cửu ti cũng sẽ phái ra đi một đội tinh nhuệ đi tới thăm dò. Hoàng phó ti vừa nãy gọi điện thoại cho ta, nói muốn từ trong học viện chọn mấy cái tu vi cao học viên cùng nhau phái đi qua. Ngươi chuẩn bị dưới đi, sau 3 tiếng xe, đừng chậm trễ rồi. Tốt như vậy, Trình Lâm ngớ ngẩn, chợt lộ ra vui sướng thần sắc. Bất quá nghĩ lại, hắn lại nghĩ đến cái trọng yếu vấn đề, căng thẳng hỏi, chúng ta muốn thăm dò hình chiếu là cái nào? Khổng viện phó bình tĩnh nói, Techlimakan số 2 hình chiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,